mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tính toán, canh 2, lúc này nàng mới mở miệng nói, tạ ơn các ngươi, ta tưởng, cho dù ta ca thật sự nếu không tốt lắm, ta cũng muốn bồi hắn đi hoàn cuối cùng một khắc. Nói xong nàng thu liễm nước mắt vòng vo cái đề tài. Đúng rồi, ngày hôm qua đuổi theo chúng ta này tang thi còn ở bên ngoài sao? Triệu Tiểu Hổ thấy nàng không xong nước mắt, tưởng ở nàng trước mặt loát điểm tồn tại cảm, miễn cho bị Lưu Xuân Huy một người chiếm ngao đầu, liền thưởng trước một bước cười hồi đáp, làm sao có thể, chúng nó sớm cũng không biết chạy chạy đi đâu, ngươi không cần lo lắng, hiện tại chúng ta thực an toàn kia thật sự là quá tốt. Lâm Sở Sở một bộ cuối cùng yên tâm bộ dáng nói. Đi theo nàng lại ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ, có chút ngượng ngùng nói. Đã như vậy, ta theo ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ, đã một ngày một đêm chưa ăn qua này nọ, uống qua một ngụm nước, không biết các ngươi có hay không, nàng nói đến một nửa ngừng lại không lại nói chuyện. Nhưng ý tứ lại biểu đạt mười phân rõ ràng. Cho nên Lưu Xuân Huy đợi nhân lại nơi nào nghe không rõ. Kỳ thật không riêng gì nàng một ngày một đêm chưa ăn không uống. Bọn họ cũng giống nhau chưa ăn không uống này nọ thật lâu. Chính là hiện tại bọn họ thân không một vật, muốn ăn uống, chỉ có thể đi ra ngoài tìm ăn đi, không riêng gì muốn làm điểm ăn uống trở về lấy lòng mỹ nữ. Còn có chính bọn họ cũng là muốn ăn uống, ba người cho nhau nhìn nhau một hồi. Tương đối có chú ý Lưu Xuân Huy nói, mỹ nữ, chúng ta vài cái đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không cho ngươi làm điểm ăn uống trở về. Ngươi trước ở tại chỗ này thủ ngươi ca, tuy rằng chúng ta nơi này tạm thời không có gì tang thi. Nhưng là bên ngoài xa hơn một chút điểm địa phương tang thi vẫn là rất nhiều. Thập phần nguy hiểm, ngươi khả trăm ngàn đừng chính mình một người đi ra ngoài. Biết không? Hắn lời này nói, không biết nhân thật đúng cho rằng hắn là hảo tâm nhân đâu. Lâm Sở Sở giả giả không biết tình, vẻ mặt cảm kích đối bọn họ gật gật đầu. Đáp, ân, tạ ơn các ngươi thật sự là người tốt, ta lại ở chỗ này luôn luôn chờ các ngươi trở về. Bất quá bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi cũng trăm ngàn phải cẩn thận a. Lời của nàng nhường ba nam nhân nghe xong thực hưởng thụ. Cho rằng nàng bắt đầu có chút ỉ lại bọn họ, sau đó yên tâm đi ra ngoài, chờ đi rồi vài bước sau, trong đó một người nam nhân hỏi, Lưu ca, ngươi không lo lắng chúng ta đi sao? Kia nữ nhân chính mình một người Lưu, bị kêu lão Lưu nghe xong, trả lời, nàng sẽ không Lưu, ngươi thế nào như vậy khẳng định. Lão Lưu nở nụ cười một chút, nói, ngươi tưởng một chút. Nữ nhân bình thường đều là nhát gan giống, nàng vừa thấy chính là cái nhu nhược nhát gan nữ nhân. Như vậy nữ nhân nếu không có người bảo hộ nàng, lại có một có thương tích trong người ca ca, bên ngoài tang thi lại nhiều như vậy, ngươi cảm thấy nàng dám đi. Khác hai nam nhân nghe xong cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền không lại truy vấn đi theo hắn đi xa, lần này bọn họ vận khí tốt lắm. Xuất ra hơn 10 thước đều không phát hiện có tang thi. Này làm cho bọn họ càng trắng khởi lá gan, nhanh hơn cước bộ tiếp tục đi tìm kiếm ăn vật. Ba nam nhân trong lời nói, Lâm Sở Sở đang trốn ở phía sau cửa nghe nhất thanh nhị sở. Hiện tại nàng đã thu hồi vừa rồi kia nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đổi thành một bộ khinh thường cùng khinh bỉ gương mặt. Chỉ bằng các ngươi vài cái thô bỉ phổ thông công nhân cũng tưởng khuy du ta. Nằm mơ đi, nói xong nàng theo trong không gian xuất ra Lục Tử Phong phía trước mua trở về tốc thực phẩm. Hủy đi đóng gói há mồm liền cắn một ngụm, chậm rãi ăn thực, đồ ăn nàng có rất nhiều. Vừa rồi sở dĩ nói như vậy là cố ý chi khai bọn họ. Chính là nàng không biết nấu ăn, trong không gian thức diện không thể lấy đến nấu ăn. Đành phải ăn chút tốc thực phẩm đến sung cơ. Vài phút sau, nàng ăn uống no đủ, quay đầu nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lục Tử Phong. Nàng mày xúc càng nhanh, không CV by Lovely Day không? Hết chương.